Chương 883, cổ đế xuất hiện. Còn có ai muốn tới thử một chút sao? Diệp Vũ nhìn xem Tiêu Mộ Thần một đoàn người, Tiêu Mộ Thần lúc này cánh tay rỉ máu, giãy giụa đứng lên, thế nhưng là Diệp Vũ liền nhìn cũng không nhìn hắn. Tiêu Mộ Thần cắn hàm răng, bờ môi đang run rẩy, hiển nhiên vị này so với hắn còn người cười là tại không nhìn hắn, đây là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Thiếu đế, lúc trước người khác kêu có bao nhiêu vang dội, lúc này liền có bấy nhiêu sỉ nhục. Hàng tôn giả bọn người hai mặt cùng nhau dòm, bọn hắn bị Diệp Vũ chấn nhiếp đến, nguyên bản lên tâm tư, lúc này cũng từ bỏ. Hôm nay là Liễu Thấm tiểu thư sinh nhật, không hy vọng bị người quấy rầy. Diệp Vũ sáng rực nhìn xem hàng tôn giả một đoàn người, đi. Hàng tôn giả bọn hắn hít sâu một hơi, lại không ham chiến, chủ thượng bọn hắn đều không xuất thủ, vậy bọn hắn ở chỗ này có ý nghĩa gì? Bọn hắn con mắt nhìn một chút Liễu Thấm, thở dài một cái, nghĩ không ra tính kế lâu như vậy, lại bởi vì nàng bị hủy. Nhìn xem hàng tôn giả rời đi, rất nhiều người đều nhìn về phía Diệp Vũ, vị này thánh vương coi là thật có vô thượng quyền thế. Sau ngày hôm nay, Diệp Vũ đem bao trùm chúng thánh vương phía trên, rất nhiều người cũng hâm mộ nhìn xem Liễu Thấm, đặc biệt là Nghiêm Phượng Hoàng, nhìn xem Liễu Thấm hâm mộ không gì sánh được. Sau ngày hôm nay, Liễu Thấm cái này không phải thánh nhân tồn tại, thanh danh tuyệt đối viễn siêu thánh vương. Diệp Vũ cho hắn chúc mừng sinh nhật sự tình, đương nhiên sẽ như cùng truyền kỳ một dạng truyền ra. Nhìn xem Liễu Thấm lúc này đỏ đô đô mặt, cái kia tinh linh nhảy cẩn bộ dáng, nghĩ thầm thật sự là trời sinh liền nên vạn chúng chú mục. Ác địch rời đi, cũng không có người ngăn cản. Nghiêm Phượng Hoàng cùng Liễu Động đại hôn vẫn như cũ, nhưng là trước lúc này, Liễu Thấm lễ thành nhân Liễu Hoàng tự mình chủ trì. Một thiếu nữ lễ thành nhân, nguyên bản không phải cái gì đại thế, nhưng là Liễu Hoàng cung, cùng tất cả tân khách đều coi hắn là làm đỏ lên Nghiêm Phượng Hoàng đại hôn còn trọng yếu hơn. Vô số người đưa lên đại lễ so với Nghiêm Phượng Hoàng Liễu Động đại hôn phải lớn hơn nhiều. Tại nàng lễ trưởng thành đằng sau, Liễu Động cùng Nghiêm Phượng Hoàng đại hôn, lúc này mới tiếp tục, chỉ bất quá đám bọn hắn nghi thức, rất nhanh liền giải quyết. Cái này khiến Liễu Động cùng Nghiêm Phượng Hoàng dở khóc dở cười, ngược lại là không nghĩ tới giữa bọn hắn đại hôn trở thành vật làm nền. Liễu Thấm thanh tú động lòng người hướng về Nghiêm Phượng Hoàng xin lỗi, Nghiêm Phượng Hoàng sờ lấy Liễu Thấm trơn mềm mặt nói ra, thật sự là một tốt mệnh. Liễu Hoàng tự mình bồi tửu, bốn vị khác thánh vương ở một bên bồi ngồi, một màn này để rất nhiều tân khách đều nhìn thấy, rất hiển nhiên Diệp Vũ địa vị muốn so lên thánh vương cao hơn một đoạn, mà Nghiêm tôn giả bọn người cảm thấy đương nhiên. Liễu Hoàng tự mình đứng lên, hắn giơ ly rượu lên, đối với Diệp Vũ mời rượu nói, đã sớm nghe nói nghĩa bạc vân thiên Diệp Vũ, hôm nay rốt cục kiến thức, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Nói xong, Liễu Hoàng uống một hơi cạn sạch. Diệp Vũ cười nói ra, Liễu Hoàng không tỉ như đây, ta cùng Liễu Thấm muội tử quen biết đã lâu, nghe nói nàng có đại nạn đương nhiên sẽ không mặc kệ, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Liễu Hoàng lúc này lại lắc lắc đầu nói, Vũ phiến với ta mà nói, cực kỳ trọng yếu, dựa vào chính ta mà nói, có lẽ có thể thành tựu cổ đế, nhưng không biết còn cần bao lâu. Nhưng là lúc này có thiên mệnh làm kiếp nổ, ta có lòng tin tuyệt đối, chỉ là, chí bảo như vậy, đối với thánh vương cũng rất có ích lợi, lấy thực lực của ngươi, mượn món chí bảo này, nói không chừng thực lực tăng vọt, có thể lại đến một cái cấp độ, thậm chí có cơ duyên, nhất cử thành tựu cổ đế cũng có khả năng. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, ta cùng Vũ đế đạo khác biệt, món đồ này đối với ta ý nghĩa không lớn, coi như lấy ra trong đó bộ phận thiên mệnh, cũng trưởng thành không đến Liễu Hoàng ngươi cấp độ, mà lại, lấy ra cái này thiên mệnh, các ngươi thành tựu cổ đế mà nói, ta sẽ rất xấu hổ. Đến lúc đó, cái này thiên mệnh chẳng khác nào là hạn chế, sẽ hạn chế tu hành. Con đường tu hành, ta không muốn đi con đường này. Tuy là đường tắt, nhưng là quá ngắn. Một câu nói kia, để Liễu Hoàng một đoàn người nổi lòng tôn kính. Đây là một cái tự tin đến kiêu ngạo người, tự tin dựa vào chính mình có thể đi càng xa. Thế nhưng là Liễu Hoàng không cảm thấy hắn tự đại, bởi vì hắn cảm thấy hắn xác thực như vậy. Có lẽ, hắn có thể dựa vào chính mình trảm phá giam cầm, lại thành một tôn cổ đế. Vậy ta liền từ chối thì bất kính, thứ này xác thực ta cần. Liễu Hoàng hít sâu một hơi nói. Diệp Vũ khoát tay một cái nói, vốn là đưa cho Liễu Thấm muội tử, đưa cho nàng chính là nàng, nàng tặng cho ngươi ta cũng mặc kệ, tạ ơn Diệp đại ca. Liễu Thấm ở bên cạnh mở miệng nói, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến Liễu Thấm trên thân. Liễu Hoàng không còn nói cái đề tài này, cũng không còn cảm tạ, không có áp lực. Liễu Hoàng cung bọn người luân phiên hướng về Huyền Tôn giả bọn người mời rượu, yến hội nhiệt liệt, tiệc cơ động bày một ngày lại một ngày. Mà tại tiệc cơ động ngày thứ bảy, thiên địa đột nhiên rung rẩy, địa dũng kim liên, trên trời rơi xuống cam lộ, đại đạo gần sóng khuếch tán trăm vạn dặm, một cổ cường đại đến cực điểm uy áp, lồng bị vô cực thế giới phương Tây. Liễu Hoàng cung bên trên, một tôn cao lớn tuyệt đối mét pháp tướng xuất hiện, vô số sinh linh đều phủ phục, rung rung rẩy rẩy, ngoại trừ đạt tới thánh nhân trở lên tồn tại, giờ khắc này nội tâm chỉ có thần phục cùng cúng bái một trong, thiên địa giờ khắc này, gần sóng cùng pháp tướng hợp nhất, không phân khác biệt. Cổ này uy nghiêm không có kéo dài bao lâu, nhưng là tất cả người tu hành đều biết, đây là cổ đế xuất hiện, mọi người tại Liễu Hoàng đạt được vũ phiến liền biết, hắn thành tựu cổ đế không chút huyền niệm, thế nhưng là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền thành liền cổ đế, đám người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cùng Liễu Hoàng tranh đoạt cổ đế vị hai vị kia không có xuất hiện, bởi vì hắn biết, đã vô lực có thể cải biến, cổ đế xuất hiện, vô cực thế giới chấn động. Ai cũng biết vô cực thế giới lần nữa khôi phục lại 5 vị chí tôn tình trạng. 5 vị chí tôn, một vị biến mất hồi lâu, cũng chính là vô cực thế giới lần nữa một vị chí tôn chấp chưởng một phương. Rất nhiều cường giả, bắt đầu đầu nhập vào Liễu Đế. Trước khi đầu nhập vào Liễu Đế tồn tại, bọn hắn hối hận không thôi. Tất cả mọi người cảm thấy, huyền tôn giả bọn người hẳn là sẽ gia nhập Liễu Đế trận doanh. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, huyền tôn giả đám người cũng không có ý tứ này. Bọn hắn nói thẳng đối với Nghiêm tôn giả nói ra, chẳng qua là vì Liễu Thấm muội tử đến ăn mừng sinh nhật mà thôi, chúng ta hay là ưa thích tự do tự tại. Bốn vị thánh vương như vậy, để rất nhiều người lần nữa đưa ánh mắt chú ý đến Diệp Vũ trên thân, nghĩ thầm vị này tưởng thật không dậy nổi, vị này tương lai tại vô cực thế giới sẽ là siêu nhiên tồn tại, ngay cả cổ đế đều thiếu nợ hắn ân tình, lại có đông đảo thánh vương cùng cường giả hội tụ ở bên cạnh hắn, người này cũng hẳn là vô cực thế giới trừ bỏ cổ đế bên ngoài có quyền thế nhất một đoàn người một trong. Liễu Hoàng thành tựu cổ đế, rất nhiều người đều đang chờ đợi, vị này Liễu Đế có phải hay không muốn đối với lúc trước ngăn chặn hắn hai vị kia xuất thủ, rất nhiều người đều đang chờ đợi, hai vị kia mặc dù cường đại, thế nhưng là, đối mặt cổ đế, cũng chỉ có một con đường chết, Liễu Đế vừa là tứ đại chí tôn, chính cần nhờ vào đó mà đứng uy, nhưng là khiến người ngoài ý, Liễu Đế cũng không có như này làm, hắn làm chuyện thứ nhất, lại là đơn độc mở tiệc chiêu đãi Diệp Vũ huyền tôn giả một đoàn người, vừa trở thành cổ đế hắn, mời Diệp Vũ một đoàn người luận đạo, đồng thời diễn hóa thiên mệnh. Cái này khiến vô số người đố kỵ con mắt đều muốn đỏ lên, liền xem như mấy vị khác chí tôn, cũng chưa từng như vậy qua, đây đối với Thánh Vương nói, là vô thượng đại cơ duyên a. 123 truyện.com